Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Sưởng trưởng Cổ nói, vậy khi nào cháu bắt đầu làm thí nghiệm? Buổi chiều hôm nay đi. Mọi người đi chuẩn bị một chút. Vốn dĩ muốn sắp xếp qua vài ngày nữa, chỉ là không thể vì chuyện này mà nghỉ học. Dù sao anh cũng không thể không đến trường mà chạy tới đây làm thí nghiệm, cho nên chỉ có thể nhân dịp hôm nay được nghỉ đến làm. Tranh thủ làm xong, mau mau báo cáo kết quả công tác, tránh làm chậm trễ chính sự. Sưởng trưởng Cổ vui mừng không thôi. Cố vấn Tô, cháu thật sự là một đồng chí tốt và chuyên nghiệp. Chính là tư tưởng giác ngộ này. Ông ta giơ ngón tay cái lên. Giang bác. Bởi vì Giang bác phải gấp rút làm thí nghiệm nên phía bên huyện liền đưa tài liệu thu thập được từ trước tới nay đến. Giang bác mặc áo dài trắng và đeo khẩu trang được làm riêng cho mình. Chuẩn bị tốt công tác bảo hộ. Bắt đầu đi lại xung quanh ở bên trong. Thư ký Lý tạm thời làm trợ thủ. Hỗ trợ cho anh. Cuối cùng lại hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào. Hoa mắt nhìn Giang bác vẫn luôn viết viết vẽ vẽ trên giấy. Sau đó lại đi tới đi lui ở bên trong. Căng thẳng suốt một tiếng. Giang bác ngồi yên bất động ở một chỗ. Thư ký Lý nói, cố vấn Tô, tiếp theo nên làm gì? Kỳ thật chuyện này cháu sắp xếp để cho chúng ta làm là được rồi. TBC Giang bác nghiêm túc nói, chú có hiểu không? Thật sự là không hiểu. Lúc trước ông ta học khoa văn, thư ký Lý nhớ kỹ chuyện này, định về sẽ nhắc nhở huyện trưởng Lữ sắp xếp một trợ lý cho Giang bác. Dù sao Giang bác vẫn là một đứa trẻ, dọn dẹp hay di chuyển gì đó trong phòng thí nghiệm thì phải làm sao bây giờ? Tiếp đó Giang bác ngồi yên ở đó ngẩn người ra, thư ký Lý không biết anh đang ngẩn người, nghĩ anh đang yên lặng tính toán trong đầu cho nên cũng không dám quấy rầy. Cứ chờ như vậy, đợi cho đến khi mặt trời xuống núi, Giang bác mới đứng lên, cầm tờ giấy chi chít đầy chữ trên bàn đưa cho thư ký Lý. Cứ dựa theo tỷ lệ cùng các bước phía trên để sản xuất là được rồi. Công việc đã xong, cháu phải về nhà, nhớ kỹ 3 tháng nữa phải bón phân. Thư ký Lý, sau khi huyện trưởng Lữ nhận được tin, cơm tối cũng không ăn. Trong đêm chạy đến nhà kho để kiểm tra tình hình, sau đó triệu tập đồng chí trong cục nông nghiệp và xưởng máy móc cùng nhau trao đổi sắp xếp chuyện tiếp theo. Phân hóa học này làm xong cũng không thể dùng ngay lập tức. Dù sao lương thực cũng rất quan trọng, còn phải thí nghiệm trước đã. Đồng chí trong cục nông nghiệp ngay lập tức đã đề nghị phải chọn một mẫu ruộng thí nghiệm trước. Thư ký Lý nói, cố vấn Tô có nhắc 3 tháng nữa phải bón phân. Huyện trưởng Lữ suy nghĩ một chút. Vậy cứ tuyển ruộng thí nghiệm ở đại đội Mã ra đi. Nếu thành công sẽ không chậm trễ lương thực nhà ngoại cậu ấy. Nếu thất bại thì trong huyện sẽ bù vào. Cục trưởng cục nông nghiệp lại nói. Vậy chuyện này chúng ta có cần đăng báo không? Huyện trưởng Lữ nói, tạm thời sẽ không đăng. Chúng ta còn chưa có làm thực nghiệm đâu. Cũng không biết phân hóa học có dùng được không nữa. Sưởng trưởng Cổ nghiêm túc nói. Tôi tin tưởng năng lực của cố vấn Tô. Mọi người làm thực nghiệm của mọi người. Tôi phải tranh thủ vận hành dây chuyền sản xuất phân hóa học này. Làm trước báo sau. Dù sao ông ta sản xuất trước. Sau đó nếu đăng báo, nộp kỹ thuật lên, xưởng máy móc của bọn họ cũng có thể kiếm được một phần. Đại đội Mã Gia đột nhiên nhận được thông báo của công xã. Nói là trong huyện mới tạo được thứ mới, tên phân hóa học gì đó, yêu cầu phía bọn họ thực nghiệm. Trước tiên chọn mấy mảnh ruộng ở đại đội bên này làm thí nghiệm. Xem thử có dùng được không? Tin tức này làm cho đại đội trưởng Mã buồn phiền không thôi. Có thể không suy nghĩ sao? Thứ này có dùng được hay không cũng không rõ, đã để ruộng của bọn họ thí nghiệm. Ngộ nhỡ nếu không tốt thì xử lý thế nào? Tuy nói trong huyện sẽ trợ cấp cho, nhưng phần trợ cấp này có thể nhiều bao nhiêu? Ai mà biết được. Cách chương.